Tác giả, thực hiện, thư viện báo, đương nhiên, nheo mắt, nhắm mắt làm ngơ, trong khoảng thời gian này, nghĩ tới đây, ngáp một cái, đúng vậy đúng, mẹ nó, hết chương.